tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com, dưới sự an bài của Hoa Danh Đường, Phương Minh Nguy cử chiến hạm cấp Thanh Tùng đi vào thiên bằng tính thuộc về chính hắn. Giữa vô số tình cầu trong vũ trụ thiên bằng tinh này thể tích cũng không lớn, cho dù là so về tinh cầu Tạp Lý Mộ cũng muốn nhỏ hơn 3 phần. Nhưng mà cái này dù sao cũng là một tinh cầu hoàn toàn thuộc về Phương Minh Nguy, cho nên khi hắn hai chân chính thức đạp trên mặt đất vẫn nhịn không được một hồi kích động. 65, bên trong tinh cầu là Hải Dương, mảng đại lục lớn nhất phảng phất như một con chim đại bàng cực lớn. Mà địa điểm Phương Minh Nguy lúc này hạ xuống, đúng là vị trí ở tại trái tim của chim đại bàng. Ở đây, đương nhiên là thủ phủ của thiên bằng tinh cũng là nơi quan trọng nhất của cả tinh cầu. Trải qua mấy tháng cố gắng, bộ đội công trình của quân đoàn Mễ Tư Lan đã xây nên hơn 10 kiến trúc cao lớn, tuy giờ phút này thoạt nhìn vẫn còn có chút dang dở, nhưng mà đã có một ít bộ dáng hình thức ban đầu của thành thị. Nhận được tin tức của Phương Minh Nguy, mấy người khắc lỵ tư buông tha cho công tác đồng loạt tiến đến nghênh đón. Dù sao, hôm nay Phương Minh Nguy thân phận đã khác, làm bá tước đế quốc, thậm chí mơ hồ đã thay thế địa vị của Vương Tự Cường, đã trở thành chỗ dựa lớn nhất của liên minh địa cầu. Thi Nại Đức, Phương Minh Nguy cười lớn tiến lên, không ngờ Thi Nại Đức lui về phía sau một bước tránh thoát Phương Minh Nguy ôm. Chỉ thấy hắn tất cung tất kính cúi người nói, bá tước đại nhân, hoan nghênh ngài quang lâm. Phương Minh Nguy khẽ giật mình nhịn không được trực tiếp một cước đạp tới mắng, ai dạy ngươi làm ra bộ dáng này. Thi Nại Đức thân thể hơi nghiêng, cho rằng có thể đơn giản né tránh. Không ngờ một cước này của Phương Minh Nguy một khi đá ra, lại càng lúc càng nhanh, hung hăng đá vào trên mông đít của hắn. Thi Nại Đức kêu thảm một tiếng, quay đầu căm tức nói, ngươi. Tánh lén, không tính, không tính, vậy ngươi muốn thế nào? Chúng ta công bình so qua. Được đó, Phương Minh Nguy thoải mái nói. Lâm Tự Nhiên ở phía sau hắn có chút khẩn trương, hai hàng chân mày nhẹ nhàng dương lên. Sớm đã có cấm vệ quân tản ra, đem mọi người mơ hồ vây vào trong. Đám người Thi Nại Đức không phải ngu ngốc, vừa nhìn thấy động tác của những binh đại ca này, lập tức đề phòng. Phương Minh Nguy giận dữ, nói với Lâm Tự Nhiên, Lâm thiếu tá, hiện tại đã đến thiên bằng tinh sẽ không còn có nguy hiểm, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Không được, ta nhận mệnh lệnh là, ta mặc kệ, ngươi nhận cái mệnh lệnh gì, nhưng nơi này là thiên bằng tinh. Là địa bàn của ta, mời ngươi thu hồi vũ khí. Nhìn thấy Phương Minh Nguy mặt trầm như nước, Lâm Tự Nhiên cũng không dám cùng hắn đối chọi, bất đắc dĩ vung tay lên, những cấm vệ quân kia tự động lui xuống. Thi Nại Đức hướng về Phương Minh Nguy vụng trộm dựng thẳng ngón tay cái, có thể giáo huấn cấm vệ quân đế quốc Nữ Man uy phong như vậy đã vượt ra khỏi suy nghĩ của Thi Nại Đức. Phương Minh Nguy, cậu muốn cùng Thi Nại Đức động võ sao? Viên Ninh đôi mắt to chóp chớp, tràn đầy tư vị nhìn có chút hả hê. Đúng vậy, chỉ cần Thi Nại Đức nguyện ý, Phương Minh Nguy cười nhạt nói. Đối với Thi Nại Đức, hắn có tin tưởng tuyệt đối, coi như là không cần lực lượng tinh thần cùng linh hồn, hắn cũng là có thắng không thua. Huynh đệ, cậu qua coi thường rồi đó. Thi Nại Đức đi, nhanh tiến lên nói, dưới sự chỉ đạo của lão sư ta nửa năm này cũng không có uổng phí, hôm nay năng lực thể thuật của ta đã đạt đến cấp 8. Cấp 8, Phương Minh Nguy lấy làm kỳ, ngắn ngủi nửa năm, lại từ cấp 6 phi tốc tăng lên tới cấp 8, chẳng lẽ người này ăn thuốc kích thích? Đúng vậy, Thi Nại Đức dương dương đắc ý nói, ta thiên phú rất lợi hại mà. Cơ Nặc nhịn không được tiến lên cười mắng, Minh Nguy, không cần nghe hắn tự biên tự diễn, có thuốc tám cùng sự chỉ điểm của lão sư, hơn nữa mấy sư huynh thay phiện ra tay vì hắn chúc cơ, nếu như hắn lại thăng không lên đến cấp 8, làm như vậy đem chặt cho chó ăn được rồi đó. Thi Nại Đức cười mắng, Cơ Nặc sư huynh, người tại sao vừa thấy mặt đã chọc thùng nội tình của ta? Phương Minh Nguy bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là lão sư toàn lực tài bồi, mới có thể khiến cho năng lực thể thuật của Thi Nại Đức có được đề cao to lớn như thế. Nhưng mà chỉ bằng thể thuật cấp 8 sao? Thi Nại Đức năng lực thể thuật cấp 8 à, mình cũng thật muốn biết một chút, không bằng thử tay một chút đi. Thi Nại Đức mừng rỡ nói, huynh đệ, đây chính là chính cậu đòi đánh, không thể trách ta. Đó vậy, cậu tới đi. Thi Nại Đức cất tiếng cười to, bỗng nhiên để tụ nội kình một quyền giống như kinh lôi như thiểm điện hướng về phía Phương Minh Nguy đánh tới. Phương Minh Nguy trong hai mắt bỗng nhiên phát sáng lên, một loại áp lực ngưng thực lập tức tràn đầy cả không gian, mà ngay cả cấm vệ quân của Lâm Tự Nhiên cũng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Có thể đem tinh thần uy áp vận dụng đến tình trạng tinh thuần như thế, đủ để cho tất cả mọi người sợ hãi than thờ. Thi Nại Đức động tác lập tức bị cứng đờ, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí dọc theo tủy sống vọt ngược lên, một quyền này trong đó ẩn chứa uy lực cường đại lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh, chỉ còn lại một ít động tác võ thuật đẹp mắt mà thôi. Phương Minh Nguy xoay người, vòng qua sau lưng Thi Nại Đức không chút khách khí lại là một cước đạp tới. không trung truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Thi Nại Đức đang ở giữa không trung, trong lúc đó phát giác tinh thần buông lỏng, áp lực tinh thần mà Phương Minh Nguy áp lên hắn đã biến mất, vội vàng thu liễm nội kình, chân tay luống cuống, cuối cùng cũng không có ngã sấp xuống. Cậu xấu tính, Thi Nại Đức phẫn nộ, cậu chỉ là lực lượng tinh thần lợi hại chút ít, có bản lĩnh, cậu không cần lực lượng tinh thần mà so đấu. Sờ sờ lên mũi, Phương Minh Nguy cười nói, cũng được, mình không cần lực lượng tinh thần. Những lời này vừa ra, mọi người đều kinh hãi, Phương Minh Nguy có thể khắc chế Thi Nại Đức dựa vào chính là lực lượng tinh thần siêu việt của hắn, nếu như không cần đòn sát thủ này, thì làm thế nào có thể cùng Thi Nại Đức có năng lực thể thuật cấp 8 chống lại. Thi Nại Đức hồ nghi nhìn hắn, rốt cuộc lựa chọn tin tưởng nhân phẩm của người bạn tốt này, nói, tốt, cậu đã có chủ tâm muốn bị đánh, ta tới đây. Dứt lời, hắn lóe lên xông tới trước, một quyền đánh ra, một quyền này tựa như là ngưng tụ toàn bộ lực lượng của hắn, ngay cả trong không khí cũng đều mơ hồ vang lên một hồi âm thanh đi đùng. Phương Minh Nguy không né không tránh, khóe miệng khẽ hiện nụ cười, cũng là một quyền đánh ra. Một quyền này của hắn vô thanh vô tức, giống như là nắm tay một đứa nhỏ 3 tuổi đánh ra vậy, mềm nhũn không chút nào gắng sức. Nhưng mà khi một quyền này của Phương Minh Nguy đánh ra, lúc Cơ Nặc Lâm tự nhiên, Hiệp Bá Bảo cùng vài cao thủ trong cấm vệ quân đồng thời thay đổi sắc mặt. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy kinh ngạc, dùng đến ánh mắt cực độ hoài nghi nhìn sang Phương Minh Nguy vẻ mặt tươi cười. Hai nắm tay giao nhau ở giữa không trung, Thi Nại Đức sắc mặt kinh dị bất định, hắn chỉ cảm thấy một quyền mà mình ngưng tụ nội kình toàn thân phảng phất như đánh vào một bị bông vậy, thậm chí ngay cả một ít lực đạo cũng thi triển không được. Loại cảm giác đá quang biển rộng này làm cho người ta cực kỳ buồn bực khó chịu. Đang lúc Thi Nại Đức kinh dị bất định, lại nghe Phương Minh Nguy nói, hiện tại tiếp mình một quyền. Dứt lời, hắn trầm hông xuống tấn, vô cùng đơn giản đánh ra một quyền ngang ngực. Một quyền này vừa ra, không khí chung quanh lập tức áp lực lên, trong không khí không ngừng bộc phát ra tiếng sấm rất nhỏ, phảng phất một quyền này đánh ra, đã kéo theo cả tất cả lực lượng ở trong không vậy. Thi Nại Đức con mắt chăm chú chằm chằm vào một quyền giống như sét đánh trời quang này, trong lòng của hắn ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Giờ phút này, hắn đã triệt để khẳng định một việc, Phương Minh Nguy năng lực thể thuật tuyệt đối trên mình. Một quyền này phát ra kéo không khí quanh mình hình thành một cỗ khí thế chí cương chí cường. Nhưng mà Thi Nại Đức chẳng những không có tránh né chống cự, thậm chí ngay cả con mắt cũng không nháy xuống, phảng phất như đã ngây dại vậy. Phương Minh Nguy một quyền này mắt thấy muốn đánh tới trên người Thi Nại Đức, nhưng lại ở trước ngực hắn nửa thước thì ngừng lại, nổi lên quyền phong sắc bén vù vù thổi qua, đem tóc của Thi Nại Đức hướng về phía sau bay lên, tạo thành một tạo hình cực kỳ khác biệt. Này, cậu vì sao không né? Phương Minh Nguy cả giận nói. Thi Nại Đức nhún vai nói, cậu bản lãnh biến lớn như vậy, mình khẳng định không phải đối thủ của cậu. Đã như vậy, vì sao còn muốn né? Nói đến, mình đã sớm biết cậu sẽ tự động dừng tay. Nhìn thấy vẻ mặt vô lại của Thi Nại Đức, Phương Minh Nguy lập tức giờ khóc giờ cười, trong lòng oán hận, thật sự là giao hữu không thận trọng. Minh Nguy, nói thật đi, cậu giờ đây năng lực thể thuật đã đạt tới cấp mấy? Thi Nại Đức tiến lên một bước, đẩy cánh tay Phương Minh Nguy ra, thân mật ôm bả vai hắn nói, ngàn vạn lần không cần phải nói cho mình biết vẫn là cấp 6, nếu không mình mời bá phụ bá mẫu đi ra, Nghiêm gia quản giáo đứa con không nghe lời của bọn họ. Phương Minh Nguy bất đắc dĩ lắc đầu, nói, năng lực thể thuật của mình đã tu luyện tới cấp 10. Cấp 10, Thi Nại Đức nuốt nước bọt hỏi, nói đi, tổng cộng là có bao nhiêu người ra tay chúc cơ cho cậu? 100, hay 200 người? Không có, Phương Minh Nguy nghiêm mặt nói. Không có bất kỳ ai giúp mình chúc cơ, mình có thể lấy được thực lực cấp 10, hoàn toàn là dựa vào cố gắng của bản thân. Phương Minh Nguy nói là lời nói thật, vì để cao năng lực thể thuật của mình, hắn trong đoạn thời gian này, mỗi ngày đều cùng mỹ nữ khác nhau dây dưa, cũng thật rất vất vả. Thật sao, không chỉ là Thi Nại Đức, coi như là đám người Cơ Nặc trong mắt cũng tràn đầy hoài nghi. Phương Minh Nguy hai tay giang ra nói, tất cả hành tung của tôi đều dưới sự giám thị của Lâm Thiếu Tá. Lâm Thiếu Tá, người tới nói xem, có cao thủ nào chúc cơ cho tôi hay không? Lâm tự nhiên sắc mặt cũng tràn, đầy khiếp sợ, nhưng hắn vẫn tinh tường nói, tuyệt đối không có. Dừng một chút, rốt cuộc nhịn không được hỏi, bá tước đại nhân, ngài làm như thế nào đem năng lực thể thuật thoáng cái tăng lên tới cấp 10 vậy? Mọi người ngưng thần mà nghe, sợ nghe lọt một chữ. Phương Minh Nguy đưa mắt nhìn mọi người vẻ mặt khác lạ, nghiêm mặt nói thật cho mọi người biết, năng lực thể thuật của tôi đã sớm đột phá, chỉ là tôi vẫn giấu kín không phát mà thôi, cho nên không có người nào biết được. Lâm tự nhiên cùng đám người Thi Nại Đức hai mặt nhìn nhau, lại hỏi, bá tước đại nhân, ngài vì sao phải làm như vậy? Ngu ngốc làm người phải hạ thấp, không thể đem tất cả át chủ bài đều nhấc lên cho người khác xem, hạ thấp ngươi hiểu sao? Lâm tự nhiên đờ đẫn gật đầu, nhìn Phương Minh Nguy thần thái bay bổng, thật sự không cách. nào đem hắn cùng hai chữ hạ thấp này liên tưởng lại cùng một chỗ. Cách chương.